Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, hoàn tất cảm nghĩ. Rạng sáng 2 giờ 45, rốt cục đánh xuống sau cùng, phiên ngoại xong, mà thế chi toàn năng đại sư, đến nơi đây liền kết thúc, cảm ơn trước mọi người cho tới nay ủng hộ, nhìn đến đây đều là chân ái, quyển sách này. Kỳ thật lúc đầu Tiểu Tư còn muốn viết rất dài rất dài. Nhưng là hậu kỳ, cũng có ta rất nhiều chính mình nguyên nhân. Kế hoạch cũng bởi vậy cải biến. 10 tháng thời điểm eo bị chật, đặc biệt đau. Trên cơ bản không cách nào phía trước máy vi tính ngồi vượt qua 10 phút đồng hồ. Về sau mua một cái người lười bàn máy tính. Không có cách, nằm đánh, nhưng là một ngày cũng chỉ có thể đánh 4.000 chữ. Nhưng là sức thừa nhận tại xương đuôi. Về sau xương đuôi cũng mỗi ngày rất đau. Đánh tới một tháng, eo thương cuối cùng mới chữa cho tốt. Sách cũng tiến nhập mỗi ngày 4.000 chữ hiền giả thời gian. Sáng tác liền là nhất cổ tác khí. Cái này một cỗ khí tản. Đã cảm thấy không có nóng như vậy yêu. Coi như người, tâm tư đều tương đối mẫn cảm. Chúng ta thường xuyên sẽ thảo luận tâm tính cái từ ngữ này. Không quên sơ tâm, lúc trước sáng tác, chính là muốn viết một cái tốt tác phẩm, mà không phải kéo số lượng từ. Chịu thời gian, kỳ thật sách thành tích không kém. Ta mỗi ngày đổi mới 4.000 chữ. Tiền thù lao cũng là đắc ý. Nhưng là dạng này không lý tưởng chờ chết. Không phải là tâm tình của ta. Ta muốn càng có dã tâm. Viết ra tác phẩm hay hơn. Trường kỳ không ra văn người. Cuốn thứ hai tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Cho nên Tiểu Tư hiện tại cũng là đỉnh đầu nắp nồi. Chờ lấy mọi người phun ra. Hoàn tất là rất khó kết thúc công việc. Nhưng là nên viết. Ta cũng viết đến. S đoạn trước đó. Tần Phong là vì đánh bại Z. S đoạn về sau. Tiến nhập liên minh loài người tổng bộ. Tần Phong vì trở thành trí cường giả. Để Lam Tinh không hủy diệt. Hai điểm này. Ta cũng cho hoàn thiện giải thích. Cuối cùng mới xác định hoàn tất. Tóm lại, mình cũng có một chút tiếc nuối. Hy vọng quyển sách tiếp theo có thể thuận thuận lợi lợi a. Ở chỗ này, lần nữa cảm tạ chân ái fan nhóm. Vô cùng thương các ngươi. Quần yêu yêu đát. PS. Xong. Cuối cùng bộ truyện này cũng hoàn thành. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã đề cử NP ủng hộ truyện. CVter biết ơn lắm. Chấm chấm nước mắt. Tần Tiểu Tư nay đã ra sách mới tên là Thôn Phệ Vạn Giới thuộc thể loại huyền ảo. Các bạn ngại gì mà không vào đọc ủng hộ cho Converter nào? Ngại ngùng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.